nghĩ thầm rốt cuộc là ngày hôm qua ai chọc vị lão gia này a. Hàn Lang, ngày hôm nay tan học tao làm xong bài tập rồi qua nha mày chơi nha. Lần trước còn chưa có đánh xong trò chơi kia ni. Ngô Chấn tìm cách lôi kéo để hóa giải không khí khẩn trương này một chút. Cậu không ngờ một câu này đã châm ngòi nổ cho một quả bom lớn. Tao cho mày biết, sau này đừng có chạy đến nhà tao nữa. Đứa nào tới tao sẽ nổi nóng với đứa đó. Trình Hàn Lang rít gào như một con sư tử phát điên. Ngô Chấn sợ đến lùi về sau vài bước. Nói xong câu đó liền đùng đùng bỏ đi, để Ngô Chấn đang từ từ hoàn hồn lại. Về đến cửa nhà, Trình Hàn Lang nhấn chuông cửa, mở cửa là Thành Thành. Hắn hất túi xách một cái rồi đi về hướng phòng mình. Anh, thanh âm rất nhỏ thế nhưng hắn nghe được, là nhóc ăn xin. Hắn không quay đầu lại, tiếp tục đi về phòng. Đến trước cửa liền đóng ầm một tiếng. Về đến phòng rồi, Trình Hàn Lang cảm giác cả người không được tự nhiên. Cụ thể vì sao Trình bản thân cũng không hiểu. Hắn không thích chia sẻ đồ đạc của mình với người khác. Khi còn bé cũng tưởng tượng qua mình sẽ có một em trai hoặc là em gái. Sau đó họ sẽ như món đồ chơi mặc cho hắn chơi, mặc cho hắn giáo huấn. Cho dù là giáo huấn hắn cũng không nghĩ đến lượt một tên ăn xin. Con trai, ăn cơm thôi. Thành Thành, đi gọi anh con đi. Tiếng nói từ nhà bếp truyền tới. Không cần nó gọi, tự con sẽ ra tới. Trình Hàn Lang từ trong phòng đi ra ngoài, trực tiếp ngồi vào bàn rồi bắt đầu cắm đầu ăn. Con sao lại không rửa tay à? Đi rửa tay trước đi, rửa xong rồi hắn ăn. Thành Thành nhỏ hơn con còn biết rửa tay ngay trước khi ăn. Mẹ Trình nói xong hướng về Thành Thành lộ ra một nụ cười hiền lành không gì sánh được. Cái nụ cười này liền chọc giận Trình Hàn Lang. Nó rửa tay, nó lúc ăn xin còn không phải trực tiếp ăn mấy thứ này nó rơi trên đất sao? Giờ còn ra vẻ cái dám a. Lời này vừa ra khỏi miệng, Trình Hàn Lang cảm giác được miệng mẹ nó đang run rẩy, nhưng cuối cùng cũng không có nói lại cái gì, trực tiếp ôm Thành Thành ngồi lên ghế. Trình Hàn Lang rất rõ ràng, mẹ Trình lúc tức giận nhất đều không phải sẽ chửi mắng người khác, mà là sẽ trầm mặt không nói. Thành Thành nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé của mình. Mẹ Trình đưa cho nó một cái muỗng, lúc nó cầm vẫn nhìn mẹ Trình. Mẹ ơi, con rửa sạch rồi. Con chưa từng nhặt đồ này nó ăn. Ăn đi, mẹ không chê ngươi đâu. Trình Hàn Lang nghe một tiếng mẹ trong lòng cùng tủi thân. Nhưng vừa nhìn biểu tình kia của mẹ hắn biết lúc này không phải thời cơ tốt nhất để oán trách. Ngược lại không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống ăn. Mẹ, con giúp mẹ rửa chén. Ăn cơm xong Trình Hàn Lang liền đứng lên thu dọn chén đũa. Không cần, con cứ vào phòng làm bài tập đi, để khỏi giơ tay con. Mẹ vì một tên ăn xin mà cứ nổi nóng với con như vậy. Nó có cái gì tốt? Vậy con nói xem nó có cái gì không tốt? Con không cho nó chạm vào, nó liền tới gần cũng không dám. Sợ chúng ta ghét nó, cứ mãi đứng đó nhìn tới cũng không dám cầm. Mỗi lần thấy ánh mắt lấy lòng này của nó, trong lòng mẹ đều phát hoảng. Một đứa bé nhỏ như vậy mỗi ngày phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Con như vậy coi cũng được sao? Tất cả bởi vì nó là một người ăn xin. Cậu con khi đó cũng là 6 tuổi. Khi đó nhà ai mà không có một đám trẻ con. Ý của mẹ Trình ở đây là lúc cô và em còn nhỏ thì Ti Kiêu chưa thi hành chính sách một con nên nhà nào cũng đông con ý. Ai hiếm lạ gì cậu con a? Ai sẽ thu dưỡng cậu con a? Nó bất quá cũng chỉ có thể đi xin ăn mà sống. Con cũng không còn nhỏ nữa, một chút lòng bao dung cũng không có sao. Mẹ đừng dùng loại ánh mắt này nhìn con cũng cần phải làm quen. Mẹ đột nhiên đi tìm cho con một đứa em trai, con làm sao thoáng cái liền đem nó trở thành người thân được. Hơn nữa, mẹ cũng không cần đến mức để nó cả ngày nhăn mặt cho con xem đi. Trong lòng con có thể cân bằng sao? Mẹ biết suy nghĩ của con chính là ích kỷ, cái gì cũng đều vì một mình con. Cứ như vậy khẳng định một thời một khắc cũng không tiếp nhận được. Biết nghĩ đến người khác là điều con có thể. Điều kiện tiên quyết là con phải có tâm. Nếu như trong lòng con vẫn luôn có mâu thuẫn, ai cũng không nói cho con hiểu được.